Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, tôi cũng là bạn gái bí mật của anh ta. Chúng tôi yêu nhau trong bí mật suốt 7 năm. Trong thời gian đó, tôi đã 2 lần phá thai vì anh ta. Trước khi qua đời, tôi lại mang thai, và bác sĩ nói với tôi rằng nếu phá thai lần nữa, tôi có thể không bao giờ làm mẹ được nữa. Tôi muốn giữ lại đứa bé này, nhưng Trung Hàn Húc không đồng ý. Chúng tôi cãi nhau kịch liệt ở nhà tôi. Quá tức giận, tôi mang dép chạy từ tầng 2 xuống tầng 1, định rời khỏi nhà để không phải nhìn thấy mặt anh ta nữa. Nhưng tôi trượt chân, ngã từ cầu thang xuống. Toàn thân tôi đau nhức, nhưng đau nhất vẫn là bụng. Tôi cảm nhận được dòng u ấm nóng đang chảy ra từ cơ thể mình. Tôi đau đến mức không thể nói nên lời, chỉ có thể chờ Trung Hàn Húc gọi cấp cứu, chờ anh ta hoảng hốt chạy xuống đỡ tôi dậy. Nhưng không, anh ta không làm gì cả. Anh ta đứng yên ở tầng 2, lặng lẽ nhìn tôi chết vì mất máu, sau đó cẩn thận tránh qua xác tôi và vết u trên sàn, rời đi. Biến thành ma rồi, tôi thấy cảnh sát đến hỏi anh ta. Trung Hàn Húc thừa nhận đã đến nhà tôi ngày hôm đó, thừa nhận chúng tôi yêu nhau bí mật. Nhưng anh ta nói khi rời đi, tôi vẫn ổn và anh ta hoàn toàn không biết tôi mang thai. Cảnh sát điều tra góc ngã của cầu thang và xác nhận tôi không bị đẩy mà là tự ngã. Cuối cùng họ kết luận rằng tôi tự ngã sau khi Trung Hàn Húc rời đi, không liên quan gì đến anh ta. Giang Ly đã gặp nhiều hồn ma và nghe đủ loại câu chuyện về cái chết. Nhưng câu chuyện của Lạc Chi vẫn khiến cô sốc đến mức không biết phải biểu cảm thế nào. Sau một lúc, cô lấy lại bình tĩnh, vẽ một lá bùa sự thật lên lưng Lạc Chi và nói. Giờ chị hãy lặp lại tất cả những gì vừa nói. Nếu chị nói dối, lá bùa này sẽ biến thành lửa thật, thiêu cháy linh hồn của chị. Nếu chị nói thật, tôi sẽ giúp chị. Tôi sẽ giúp chị báo thù, sẽ vạch trần bộ mặt thật của Trung Hàn Húc để tất cả fan và những người quen biết anh ta biết được anh ta từng gây ra tội ác thế nào. Lạc Chi nghe vậy, không hề do dự, lặp lại từng lời một, gần như không thiếu chữ nào. Lá bùa sự thật vẫn yên vị trên lưng cô, không phát ra một tia lửa nào. Giang Ly nắm chặt cổ tay Lạc Chi. Tôi sẽ giúp chị báo thù. Điều chị cần làm bây giờ là giữ lấy lý trí, kiểm soát hận thù của mình, đừng để biến thành lệ quỷ. Vì một kẻ cầm thú như thế mà đánh đổi cả tương lai của mình trong mọi kiếp sau, không đáng. Chỉ có Xúc Vát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Lạc Chi nhìn chằm chằm vào Giang Ly, sắc đỏ trong mắt dần phai nhạt. Được, cảm ơn cô đã sẵn lòng giúp tôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com. Nếu cô không làm được, tôi sẽ tự tay gi-e-c anh ta. Chương trình thực tế đã bắt đầu ghi hình, Giang Ly không thể trốn trong bếp quá lâu. Hơn nữa, không gì sảng khoái hơn việc vạch trần bộ mặt thật của Trung Hàn Húc ngay trong chương trình này, để khán giả cả nước thấy anh ta là một kẻ mặt người dạ thú. Trùng hợp thay, vừa bước ra khỏi bếp, người đầu tiên cô gặp chính là Trung Hàn Húc. Anh ta thấy cô thì mỉm cười dịu dàng. Sao cô lại ở đây? Mau ra đi, quay phim theo cô đang tìm cô cả buổi rồi. Những người trốn trong chương trình tôi gặp nhiều rồi, nhưng trốn kỹ đến mức quay phim cũng không tìm thấy thì cô là người đầu tiên. Giang Ly nhìn gương mặt anh ta, nghĩ rằng quả thật trông anh ta rất đẹp trai, hơn Vệ Dịch vài phần chín chắn, hơn Thang Gia thật một chút tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên mặt cũng rất quyến rũ. Nếu không biết bộ mặt thật của anh ta, có lẽ cô sẽ thấy nụ cười này ấm áp như ánh mặt trời. Nhưng khi đã biết rõ, cô chỉ muốn xé rách gương mặt tươi cười này. Đúng lúc đó, quay phim theo cô vội vàng chạy đến. Giang Ly liếc xung quanh, thấy máy quay đã giơ lên ghi hình. Máy quay theo Trung Hàn Húc cũng đang hoạt động, và vị trí đứng của họ đều nằm trong phạm vi của các máy quay cố định. Cô hơi chỉnh góc đứng để đảm bảo mặt mình được ghi hình rõ ràng, tay phải thả lỏng bên hông, ẩn dưới lớp áo, nhanh chóng bấm một ấn quyết đơn giản. Sau đó, cô giơ tay phải chỉ thẳng vào mặt Trung Hàn Húc, từng chữ một. Anh chính là hung thủ. Anh đã gi-e-c một người phụ nữ vô tội. Không có bùa chú hay chu sa, thậm chí cả giấy bút cũng không, cô chỉ có thể bấm một quyết đơn giản tác dụng nhẹ, chỉ đủ làm người khác thoáng hoang mang, và không có hiệu quả với người tâm lý vững vàng. Nhưng rõ ràng Trung Hàn Húc không phải người tâm lý vững. Giang Ly nhìn thấy rõ ánh mắt anh ta đờ đẫn trong khoảnh khắc, sắc mặt lập tức thay đổi, tràn đầy nỗi sợ không, phải là kinh hoàng. Các quay phim xung quanh thấy biểu cảm biến đổi của anh ta thì ngạc nhiên, nhưng họ nghĩ đó là diễn xuất nên nhanh chóng quay cận cảnh. Giang Ly giả vờ như không có gì bất thường, tiếp tục nói với vẻ đùa cợt. Người phụ nữ anh giết, giờ đang đứng ngay sau lưng anh. Máu vẫn đang chảy trên người chị ấy, đợi anh quay đầu lại, chị ấy sẽ đòi mạng anh. Trung Hàn Húc đột nhiên mất kiểm soát, tay vung loạn trước mặt như thể đang xua đuổi thứ gì đó vô hình, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Không có gì cả, trên đời này làm gì có ma quỷ. Giang Ly lùi lại một bước, giả vờ bị Trung Hàn Húc dọa sợ. Thầy Trung Hàn Húc, thầy không sao chứ? Cách Trương,